Chương 380, kịch tình đang khóc. Đợt, quyết định đao kiếm thế giới, ngẫu không phải một cái do dự người, tin tưởng có thể cho mọi người mang đến một cái không cùng một dạng đao kiếm. Kịch tình gì gì đó kỳ thực cùng tiết tháo đều là giống nhau thuần trắng y y phục ở cuồng loạn ma lực trong báo tô phiêu đãng, không có phát kết ước thúc ngân sắc trưởng khắp nơi thiên phiêu tán, thản nhiên nhãn thần nhìn hai bên đánh tới song long, bất đắc dĩ cười khổ lưu lộ với khuôn mặt. Không có có động tác gì, hai cổ hủy thiên diệt địa năng lượng cứ như vậy rằng có ở nơi nào, đỉnh tiết ở thiếu nữ bên người. Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, sở có đồ vật đều vẫn không núp ních. Bị gió mạnh thổi hơi lá cây rừng hình ảnh ở giữa không trung. Nhìn thiếu nữ thân ảnh, Long Hy Thược sắc mặt khó coi đứng lên, trước cùng họ phẻ ở lúc chiến đấu mênh mông huyết dịch cũng từng bước làm lạnh, loại này sự tình chỉ sợ cũng chỉ có Long Nương có thể làm được. Long Hy Thược mặt thần tình chút nào không che đậy hắn đối với Long Nương chán ghét. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Phất tay động lại toàn bộ không gian, Long Nương lớn tiếng chất hỏi. Ngươi nên tin tưởng hậu quả của làm như vậy là cái gì? Long Hy Thược im lặng không lên tiếng, đem dạ nạ cụ tỏ tùy ý ném, sau đó không có hình tượng chút nào ngồi ở hư không. Bởi không gian đã bị đọng lại, dạ nạ cụ tỏ cũng không có rơi xuống đi, mà là dường như huyết một tầng trong suốt kết giới, va chạm phát ra tiếng len ken trở thành cái không gian này huy nhất âm thanh. Chứng kiến Long Hy Thược không nói lời nói, Long Nương cũng không có buông tha tính toán của hắn. Ngươi chiêu đó sẽ bị hiệt hủy diệt cái này thế giới, lẽ nào ngươi nghĩ chứng kiến gì ạt các nàng chết ở ngươi tay của mình sao? Long Hy Thược thân thể bỗng nhiên run lên, bất quá cuối cùng vẫn duy trì trầm mặc. Ngươi còn đang là đi qua sự tình nhớ mãi không quên không nên thu hoạch rõ phẻ ở lực lượng sao? Ngươi cao y tên na y lại ở rình coi ta tư tưởng. Long Nương thoại ngữ triệt để khiên động hắn thần kinh, Long Hy Thược sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không có biện pháp ai cho ngươi vừa rồi không trả lời ta lời nói, ta đi ra một chuyến cũng không phải dễ dàng như vậy. Chứng kiến Long Hy Thược rốt cục mở miệng, Long Nương khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Người này liền sợ hắn tư tưởng bị tự mình biết, mỗi lần đều nhịn không được chính mình kích thích, khí hanh hanh dáng vẻ tựa như tiểu hài tử giống nhau, thực sự là khả ái đây hử. Ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn không ra tới. Long Nương lộ ra vẻ mặt mỉm cười vô hại, ngô cái này không thể được a. Ta hiện tại nhưng là ngươi người dám hộ hô nói đi, lần này đi ra chuyện gì? Thở nhẹ thở ra một hơi, Long Hy Thược có chút không nhịn được nói. Long Nương xuất hiện luôn là làm cho hắn nhớ tới một chút không quá hảo hồi ức. Cũng không có cái gì sự tình, chỉ thì không muốn thấy ngươi hủy diệt đi một cái thế giới mà thôi. Hừ, loại này sự tình ngươi cũng quản sao? Trước đây thật là không có nhìn ra tới. A chế nhạo lấy nhìn Long Nương liếc mắt, Long Hy Thược lạnh rên một tiếng. Giả mù sa mưa Long Hy Thược có thể không tin tưởng, Long Nương sẽ vì một cái thế giới tồn vong vấn đề liền khinh địch như vậy xuất hiện. Tuy ngươi nói ta là giả mù sa mưa cũng tốt, thực sự cũng tốt, ngược lại ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt đi một cái thế giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho ngươi làm phá hư mà thôi. Dừng một chút, Long Nương lần nữa lộ ra cái loại này quỷ dị tiêu dung, hơn nữa, trách nhiệm của ta là giám sát ngươi. Để cho ngươi ở ta trưởng khống chi không có để ý. Long Hy Thược càng phát ra xấu xí sắc mặt, Long Nương tiếp lấy hừ nói, cái loại này xuyên qua thứ nguyên thành lũy phương thức không có sự đồng ý của ta ngươi là không khả năng có được. Ngươi nữ nhân này ta muốn giết ngươi. Cuối cùng, nhịn không được, Long Hy Thược nhặt lên một bên dạ nạ cụ tỏ, đem lạnh như băng lưới dao kề sát ở Long Nương trắng tinh xương quai xanh. Không hề để tâm cái kia thâm nhập ra thịt băng lãnh, Long Nương khoái trá cười. Tốt, xin nhanh lên một chút, động thủ nói xong thậm chí còn đóng con mắt. Người trong tay dạ nạ cụ tỏ có chút run rẩy, thế nhưng cuối cùng Long Hy Thược vẫn là không có cắt cái kia mịn màng cổ. Cảm giác được Long Hy Thược động tác, Long Nương chậm rãi mở con mắt, bên mép vẽ ra một đường vòng cung, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hơi một tia âm nhu cùng nguy hiểm, khiến người ta cảm thấy nàng quả thực tựa như nguy hiểm âm nhu ra. Nói vậy nội tâm của ngươi rất tinh tường, từ ngươi đi đường này bắt đầu. Ngươi cùng ta cũng đã là đều là nhất thể, trừ phi ngươi nghĩ không ra, bằng không ngươi sẽ không làm như vậy. Nhìn cười duyên Long Nương, Long Hy Thược chỉ có thể tức giận lấy ra dạ nạ cụ tỏ. Vì sao sát khí đậm đà như vậy đâu? Nhìn Long Hy Thược cho mày, vẻ mặt bất thiện xem cùng với chính mình, Long Nương tự tay an ủi hắn gò má. Nói đi, lần này đi ra đến cùng có cái gì sự tình? Long Hy Thược thả dạ nạ cụ tỏ. Đồng thời phất tay vua tới Long Nương ở chính mình khuôn mặt làm ác tay. Chỉ là nhìn ngươi sát ý quá nặng, muốn cho ngươi thả lỏng một mà đã thả lỏng em gái ngươi à, đều là mượn cớ mà thôi, ngươi vừa xuất hiện liền đại biểu cho tạm thời phải ly khai cái này thế giới. Ha ha, ta nghĩ ngươi vẫn là đến còn lại thế giới đi thả lỏng một đi, huống chi cái này thế giới đã bị ngươi làm thành cái bộ dáng này, nhìn quanh một bốn phía, hiện tại chu vi khắp nơi đều là sâu không thấy đáy khe rãnh, trước những điều kia vật kiến trúc đã sớm ở hai người kịch chiến viên kia hóa thành cho bụi, mà trên bầu trời lượng chủng năng lượng động lại ở nơi nào, nếu không phải mình xuất hiện đúng lúc, cái này thế giới sợ rằng thật muốn chơi xong hủy diệt một cái thế giới đừng lo, thế. Nhưng cái loại này xuyên qua thứ nguyên thành lũy năng lực cũng không thể dễ dàng giao ra, thú vị như vậy hải tử làm sao có thể dễ dàng buông tay đâu, bị Long Nương kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm có chút mau cốt tủng nhiên, Long Hy thực ý thức lui về sau một bước. Ha ha, được rồi, hiện tại nên tiễn ngươi đi, buông lỏng Long Hy thực nắm ra nạ củ tỏ cánh tay căng thẳng, nhưng sau đó lại bất lực rũ xuống, hiện tại hắn cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mặc cho người khác gan bài vận mạng của mình. Đánh cũng đánh không lại, hơn nữa xúc phạm tới chính cô ta cũng sẽ thụ thường, nghĩ tới đây, Long Hy Thược buồn bực đều muốn thổ huyết ra quên đi. Thuận theo tự nhiên đi nhìn Long Hy Thược bất đắc dĩ tiến nhập chính mình cố ý chuẩn bị thế giới, Long Nương quỷ dị cười, phất tay khôi phục mảnh không gian này tự do, đồng thời ở hai cổ năng lượng đụng chạm cái kia khoảnh khắc lao đi không còn một mảnh hô, sau đó ở đông lại cái này thế giới. Như vậy thì hoàn thành A đang ở Long Nương cho rằng đại công cáo thành thời điểm, hét thảm một tiếng để cho nàng chân mày không vui nhíu lại đang ở họ phẹ ở vì biến mất năng lượng mà mục trường khẩu nốc. Thời điểm, một con đầy máu tươi tay xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, vô tận đau đớn ở một giây liền thật sâu khắc ở trong đầu nàng. Nàng có chút mở mịt nhìn phía lồng ngực của mình. Chỉ thấy, quần áo màu đen đã kinh nứt ra rồi, ngực vị trí nhiều một lỗ lớn. Cái kia động hoàn toàn quán đâm thủng thân thể, trái tim sớm đã chẳng biết đi đâu. Trong lúc nhất thời, từ ngực phún ra tiên huyết, cầm quần áo nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Máu tươi từ cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong hướng vọt tới lệnh nàng không cách nào hô lên thanh âm. Mùi máu tươi thì dường như dỉ sắt một dạng, ở trong miệng lan tràn ra. Nàng ý thức lấy tay che miệng lại, từ khóe miệng chảy ra tiên huyết theo bàn tay không được lưu tới. Trong thoáng chốc nàng hiểu một việc. Chính mình có thể sẽ chết dĩ nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau xem ra ở chính mình xuất hiện trước đã kinh quyết định để cho nàng hấp thu phần này năng lượng sao, người này thực sự thật không đơn giản, nhìn hắc dược thiếu nữ biểu tình lạnh nhạt, Long Nương khẽ cười khổ, đều đã kinh ly khai còn lưu cái chính mình một cái phiền phức sao, không hổ là ta sở người được chọn cầu thả cầu vô tốt.